xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 34, C34, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, khách mời đi rửa bát. Vì Lâm Trà đã nấu bữa tối nên các khách mời cũng ngại không để cô rửa bát nữa nên bảo Lâm Trà đi nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều bận rộn, chỉ có Lâm Trà không có việc gì làm, lại lấy hệ thống ăn dưa ra. Lúc nãy chỉ ăn được một nửa dưa của Liễu Linh Nhi. Vẫn chưa biết bạn trai của Liễu Linh Nhi là ai nữa. Phải nhìn cho rõ mới được. Liễu Linh Nhi khóc không ra nước mắt. Sao Lâm Trà vẫn luôn nắm nhổ lông cừu của cô ta chứ? Dưa của Trần Tiện Chi đâu? Dưa của Chu Trạch Hủ đâu? Đừng chỉ nhìn một mình cô ta. Đúng lúc này, Giang Minh Khải phát hiện chuyện gì đó. Đột nhiên nói, đúng rồi, Liễu Lão Sư và Chu Trạch Hủ đâu rồi? Mọi người sửng sốt, nhìn chung quanh. Sau khi ăn cơm xong, mọi người thu dọn bát cơm trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng thật sự không thấy hai người này. Có lẽ bọn họ đi vệ sinh rồi. Trần Tiện Chi nói, tôi vừa nhìn thấy bọn họ rời đi cùng nhau. Sau đó, Trần Tiện Chi nhỏ giọng nói đùa. Không đến mức Liễu Lão Sư không điều tra ra bạn trai của Liễu Linh Nhi là ai. Cuối cùng mới phát hiện ra đó là Chu Trạch Hủ. Rồi bắt Chu Trạch Hủ để hỏi tội đó chứ. Liễu Linh Nhi cười ngượng ngùng. Dù sao cha cô ta cũng là người của công chúng, đang ở trên chương trình truyền hình. Liễu Minh Khiêm không đến mức làm đến mức đó đâu. Này, Trần Lão Sư thật thông minh mà. Chuyện này cũng có thể đoán được hết. Lúc này, đúng là Liễu Lão Sư hiện tại cầm đại đao của hắn. Ở rừng cây nhỏ muốn C-H-E-M Chu Trạch Hủ. Hai mắt Lâm Trà ở bên cạnh sáng lên. Liễu Minh Khiêm vừa đi tìm Chu Trạch Hủ tính sổ à. Bây giờ Liễu Lão Sư đang cầm con D, A, O lớn muốn C, H, E. Em mời Chu Trạch Hủ ở trong rừng sao? Liễu Lão Sư, ngài hiểu lầm rồi. Bạn trai của Linh Nhi không phải tôi. Thật sự không phải tôi mà. Trong rừng cây, Chu Trạch Hủ sợ hãi run lẩy bẩy khi đối mặt với chiếc D, A. O đốn củi màu bạc sáng bóng loáng trong tay Liễu Minh Khiêm. Cậu ta không hiểu, hai người vừa mới đi vệ sinh vui vẻ cùng nhau, nhưng sao vừa ra khỏi cửa lại trở nên như thế này? Tiểu tử thúi, Liễu Minh Khiêm vung con đê, A, O lớn trong tay lên, tức giận bừng bừng nói, cậu dám ức hát, Y, ế, P con gái của tôi. Ăn trước một đê, A. O của ông đây đi. Tôi nào dám ức hát, Y, ế, P Liễu Linh Nhi chứ. Chu Trạch Hủ sợ tới mức sắp quỳ xuống. Hốt hoảng trốn ở sau một gốc cây thông. Tôi và Linh Nhi thật sự trong sạch. Thật sự không có chuyện gì cài. Lâm Trà nói người yêu của Linh Nhi đang ở hiện trường. Không phải cậu thì là ai? Cách chương.